Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2316. Đệ 2316 chương ta là Đại Dạ Dày Vương. Chỉ cần có người mang cái này đầu, mặt khác tự nhiên có người muốn đi theo phụ họa. Đặc biệt là phía trước liền cùng trưởng tôn cánh đám người nói tốt ba gã vĩnh hằng thần đế. Lúc này càng là lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, bất quá phụ họa chỉ là một bộ phận, còn có đại bộ phận cao tầng tiếp tục quan vọng, cùng trưởng tôn cánh bảo trì một cái tiết tấu nện bước. Bọn họ biết này chỉ cáo già làm việc luôn luôn lấy ích lợi là chủ. Hắn động bọn họ liền động chuẩn không sai. Lấy bốn thành bí linh mỏ bạc mạch cũng muốn các ngươi giữ được mới được. Một người vĩnh hằng cảnh trung niên nam tử mặt ngoài như là ở nhắc nhở. Kỳ thật là ở uy hiếp, Lâu Trạm vốn dĩ mang theo đạm cười mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Cương ngạnh vô cùng nói, như thế nào, phía trước nói tốt sự tình các ngươi muốn đổi ý, vô luận là tiếp nhiệm vụ, vẫn là đi thứ năm thành hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đều là tiểu nha đầu các nàng toàn lực ứng phó. Các ngươi ra như vậy điểm lực liền cầm sáu thành còn muốn như thế nào? Hắn nói chuyện chút nào không khách khí, tiện đà lại châm chọc một câu, chẳng lẽ muốn trời cao? Nếu là không có Ngu Thanh Thiền, những người này có thể đối phó được Tiêu Mạc An Hòa tên kia vĩnh hằng thần đế đào tạo ra tới sinh? Vật. Có thể hiệu lệnh sở hữu ám thực hoàn toàn diệt Tiêu Mạc Ninh thế lực. Nằm mơ đi, hiện tại tới rồi chia của thời điểm liền bắt đầu khởi nội hống muốn đa phần một ly canh. Khi bọn hắn là ăn chay sao? Vừa rồi tiểu nha đầu chính là truyền âm, làm hắn tùy ý kiên cường, nàng đều có biện pháp tới thu thập tàn cục. Lâu Trạm tính tình vốn dĩ liền kiêu ngạo tùy ý, nghe được Ngu Thanh Thiền truyền âm tự nhiên liền bản tính phát huy. Tên kia vĩnh hằng thần đế không nghĩ tới Lâu Trạm cái này chỉ là nửa bước vĩnh hằng cảnh tiểu gia. Hỏa chẳng những dám trắng ra từ chối chính mình, còn như vậy kiêu ngạo châm chọc, toàn thân uy áp tất cả phát ra đối Lâu Trạm đè ép qua đi. Lâu gia tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Trung niên nam tử ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Lâu Trạm nhún nhún vai. Không có biện pháp, bản tính như thế không đổi được. Lâu Trạm tuy rằng vô pháp vượt cấp đối kháng đánh bại vĩnh hằng thần đế. Nhưng là muốn chống cự đối phương uy áp vẫn là thực nhẹ nhàng. Thậm chí muốn chính mình đơn độc chạy thoát đều thực nhẹ nhàng. Bởi vậy tiếp tục không hề kiêng kỵ kiêu ngạo, tên kia vĩnh hằng thần đế là thật sự nổi giận, trực tiếp trở mặt đối với Lâu Trạm động thủ đánh úp lại. Hắn phải cho này hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem, kia bốn thành bí linh mỏ bạc mạch bọn họ có thể ăn được hay không đến đi xuống. Liền tính ăn xong đi cũng đến cho hắn nhổ ra, Lâu Trạm cầu mà không được đối phương ra tay. Biết tiểu nha đầu có kết thúc biện pháp, hắn vừa lúc có thể đem người này làm như bia ngắm luyện luyện tập. Tìm kiếm lĩnh ngộ lĩnh vực cơ hội, hai người nhanh chóng ở phụ cận chiến ở cùng nhau. Thấy Lâu Trạm cùng đối phương đánh nhau khi, tuy rằng chiếm cứ hạ phong nhưng là lại không chật vật. Ở đây người đều tâm sinh ra kiêng kỵ, Lâu Trạm như vậy thiên phú tiềm lực người, một khi vượt qua kia một bước trở thành vĩnh hằng thần đế. Sợ tuyệt đối là thực lực siêu quần kia một loại, Ngu Thanh Thiền thấy Lâu Trạm cùng đối phương đánh nhau rồi. Đối phương còn muốn uy hiếp cồm thâu các nàng bí linh mỏ bạc mạch trong lòng cười lạnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng nhìn trước hết mở miệng người nọ lười biếng nói, phía trước nói tốt lấy bốn thành, các ngươi nếu là muốn đổi ý, như vậy liền một thành đô không cần cầm ni, người nọ thần sắc biến đổi. Hư lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ám thực vương phía trước đem ngươi ủy thác đi làm cái kia nhiệm vụ phải thế. Ngươi còn nộn thật sự, ta xin khuyên ngươi ăn nhiều ít đồ vật vẫn là muốn xem có hay không cái. Khi ăn uống, nếu không nứt vỡ bụng liền khó coi, hẳn ý vị thâm trường bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền cười nhạo nói, không có việc gì à, dù sao ta là đại dạ dày vương, tùy tiện như thế nào ăn đều sẽ không nứt vỡ bụng. Điểm này các ngươi liền không cần nhọc lòng. Hết chương.